Toàn chức cao thủ, chương 1553, phấp phới như lá cờ bay, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, xương cốt sắt thép, thiên cân chủy, không, những kỹ năng đó đều không đỡ được Phục Long Tường Thiên. Phục Long Tường Thiên có hiệu ứng chụp bắt các chiêu bá thể đều vô hiệu với nó. Phục Long Tường Thiên chỉ có thể né chứ không thể đỡ. Ưng đạp, Trường Hà Lạc Nhật đạp bước giữa không trung, giữ cho cả người lơ lửng. Tuy vậy, chỉ lơ lửng là chưa đủ để tránh khỏi phạm vi bao phủ của Phục Long Tường Thiên. Đấu khí ma pháp hóa thành một con rồng vươn đầu ngoạm tới Trường Hà Lạc Nhật. Ngay vào lúc nó gần chạm đến, Trường Hà Lạc Nhật đột nhiên ngắt chiêu ưng đạp, vặn mình đá xoáy. Kỹ năng này không gây lệch vị trí nhưng lại đổi tư thế cho Trường Hà Lạc Nhật. Hai chân xoáy lên, gần như quét qua đầu Phục Long Tường Thiên, ai ngờ đầu rồng cũng đúng lúc đó uốn nhẹ một cái. Rồng ngẩng đầu, toàn bộ khán giả kinh hãi. Kỹ thuật làm nên thương hiệu cho Diệp Tu, vinh quang đệ nhất nhân, hiện đã liên tục bị các pháp sư chiến đấu thế hệ mới thực hiện. Trước kia là Tôn Tường, bây giờ là Đường Nhu, giới trẻ thật đáng gờm. Giải đấu vinh quang chính vì người sau rượt đuổi người trước không ngừng vượt mặt nhau mới nâng cấp trình độ phát triển phồn thịnh như hiện nay. Phục Long Tường Thiên ngoạm chúng con mồi, đấu khí ma pháp bắt lấy Trường Hà Lạc Nhật, huyễn văn theo đó bắn tới, nổ liên miên giữa không trung thành một vùng sáng rực. Trường Hà Lạc Nhật bị Phục Long Tường Thiên hất lên trời, kỹ năng kết thúc cũng là lần thứ hai cậu rơi vào hồ dung nham. Giữa dung nham cuộn trào, cậu lăn mình, chịu thân, nhảy vọt lên, thao tác của Tống Kỳ Anh nhanh nhẹn cực độ, một phút một giây cũng không phí phạm. HP Trường Hà Lạc Nhật không đủ bơi đến bờ kia, còn ở trong hồ là còn áp lực nặng nề. Sau Phục Long Tường Thiên, Hàn Yên Nhu dính đi bắp thu chiêu khá dài, phải tranh thủ lúc này leo lên bờ mới mong thay đổi cục diện. Nhảy lên, sải bước chân vừa chạm đất liền mượn lực nhảy tiếp, Trường Hà Lạc Nhật nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ. Hàn Yên Nhu phía kia cũng vừa thoát khỏi đi bắp đông cứng. Cách nhau vài bước cô không thể lao đến chặn giết Trường Hà Lạc Nhật, nhưng hai vệt sáng một xanh một tím bỗng từ sau lưng cô bay ra, bắn về phía cậu. Huyễn văn ma pháp, màu xanh là huyễn văn thuộc tính băng sản sinh khi Trường Hà Lạc Nhật dùng tay không cản dao sắc đỡ đâm liên tiếp, màu tím là huyễn văn thuộc tính bóng tối lúc Viên Vũ Côn móc trúng Trường Hà Lạc Nhật. Khi chúng sinh ra, Hàn Yên Nhu không dùng ngay mà để dành cho một tác dụng lớn hơn. Chỉ vừa đặt chân lên đất Trường Hà Lạc Nhật sao né nổi, lập tức bị hai huyễn văn ma pháp nổ trúng. Một trong số đó lại còn là thuộc tính băng, có hiệu ứng rất bá đạo. Huyễn văn thuộc tính băng cho pháp sư chiến đấu 2% phòng ngự vật lý tăng cường mỗi cấp, không phải một bắp ngon đối với giáp da. Chúng kém xa huyễn văn thuộc tính lửa tăng sức mạnh hoặc huyễn văn thuộc tính ánh sáng tăng tốc độ đánh, nhưng huyễn văn băng lại mang đến đi bắp mắc dại nhất cho mục tiêu. Đông cứng kèm giảm tốc với xác suất 50%. Huyễn văn thuộc tính băng chỉ cần cấp 1 đã có những hiệu ứng này, phải nói rằng rất hữu ích. Tranh thủ Trường Hà Lạc Nhật bị đông cứng, Hàn Yên Nhu từ xa lao tới, chiến mâu trong tay ma sát với không khí vun vút như tiếng mưa rào. Trên đường sông pha cô còn ra chiêu sao băng bách long. Chiến mâu màu đỏ thẫm quất nhanh đến mức để lại bóng mờ, Trường Hà Lạc Nhật có muốn bật chiêu. Góc truyện audio.com, bá thể như xương cốt sắt thép cũng không kịp, đi bắp đông cứng vừa hết, chiến mâu đã tới trước người, mang theo từng cú đâm liên tiếp. Bóng dáng Hàn Yên Nhu càng lúc càng gần, càng lúc càng dày, cuối cùng Trường Hà Lạc Nhật bị hất lên không trung, rơi vào trạng thái lơ lửng. Đây là kết quả của sự tính toán góc độ mỗi cú đâm, mà nhịp đánh dày đến thế vẫn tính quá chuẩn, Đường Nhu thật không hổ cái danh tân binh tốt nhất mùa giải này. Vút, hít cuối của sao băng bách long hất Trường Hà Lạc Nhật lên cao hơn, máu tuôn ào ào như suối, không biết trên người cậu đã chịu bao nhiêu thương tích chỉ từ một chiêu. Hàn Yên Nhu triệt để áp sát cậu, hỏa vũ lưu viêm quất tới bằng một cú thiên kích quét trúng Trường Hà Lạc Nhật. Cô phi thân nhảy lên, cường long áp, khí thế như một hít vỗ chí mạng, hỏa vũ lưu viêm gõ Trường Hà Lạc Nhật văng xuống dung nham. Cường long áp có sức đè cực mạnh, tiễn cậu rơi vào hố lửa lần thứ ba. Dung nham bắn lên gần bằng chiều cao hai người, thậm chí văng trúng và gây mất máu cho Hàn Yên Nhu trên không. Đường Nhu chẳng buồn để ý, Hàn Yên Nhu sau chiêu cường long áp thì chúi mũi mâu xuống. Gió cuốn mây bay, lốc xoáy do chiến mâu khuấy động chứa đựng đấu khí ma pháp cuốn theo dung nham bị tốc lên cao làm hiệu ứng kỹ năng càng thêm ác liệt. Một màu đỏ rực đổ ập xuống Trường Hà Lạc Nhật, Tống Kỳ Anh không cách nào dãy giụa. Cường long áp cưỡng chế đè nhân vật xuống đất, Trường Hà Lạc Nhật chưa nằm thẳng cẳng thì chưa được phép thực hiện bất kỳ thao tác gì. Gió cuốn mây bay kéo theo cơn lốc lửa đâm thẳng vào giữa ngực Trường Hà Lạc Nhật, tăng tốc độ rơi khiến cậu áp lưng vào đáy hồ. Lăn mình, Tống Kỳ Anh định khiển Trường Hà Lạc Nhật lăn mình đứng dậy. Dung nham vì cậu rơi xuống mà tách dòng, cậu nhìn thấy Hàn Yên Nhu tay cầm hỏa vũ lưu viêm từ trên giáng xuống như thiên thần hạ phàm. Nộ long xuyên tâm, va chạm dữ dội liên tục làm dung nham dậy sóng, một mảng đáy hồ phơi ra để lộ Trường Hà Lạc Nhật ở giữa. Chiến mâu của Hàn Yên Nhu đâm xuống, ghim thẳng vào lưng ngăn chặn cú lăn của cậu, một cảnh tượng cực kỳ bạo lực. Dòng chảy ùa về, đảo mắt đã phủ lấp Trường Hà Lạc Nhật trong tư thế cong người như con tôm bị xuyên qua lưng, nhấn chìm cả Hàn Yên Nhu đang tiếp tục ghim cậu xuống sâu hơn. Vinh quang, kết quả lôi đài đã có. Đường Nhu thắng, Hưng Hân thắng. Cảnh quay dừng lại ở pha pâu hình ăn mừng của kẻ thắng trận. Bá Đồ Lâm vào nhục nhã tột cùng khi Hàn Yên Nhu dương chiến mâu từ dưới đáy hồ lên cao, Trường Hà Lạc Nhật bị xiên trên mũi mâu như con tôm, phấp phới như lá cờ bay. Tống Kỳ Anh từ phòng đấu bước ra, vừa lúc nhìn thấy nhân vật của mình phơi xác trên chiến mâu đối thủ. Sỉ nhục nhau chăng? Không phải, dù nhục Tống Kỳ Anh vẫn biết Đường Nhu chỉ chọn last hit ở thời điểm cần thiết nhất mà thôi. Nhục nhã đó không phải điều cậu quan tâm lúc này. Cậu chỉ đau vì không thể thực hiện quyết tâm chiến thắng. Cậu đã phụ kỳ vọng của mọi người. Ấy mới là cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng cậu. Tâm trạng fan Bá Đồ cũng trùng xuống. Nhà quyền Pháp bại dưới tay Pháp sư chiến đấu, khác nào rạch vào vết thương cũ của họ. Trận đầu Hàn Văn Thanh đã thua Diệp Tu, trận cuối giữa hai tân binh gánh trên vai tương lai chiến đội, Bá Đồ cũng là người nếm chịu cay đắng. Họ biết Tống Kỳ Anh đã đánh rất tốt. Bị dẫn trước quá xa, cậu giúp Bá Đồ giành về từng cơ hội nhỏ nhất nhưng phút thua cuộc. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn gây cho fan Bá Đồ ức chế tột độ. Thêm vào đó, cảnh Trường Hà Lạc Nhật phơi xác trên chiến mâu Hàn Yên Nhu thật quá nhục nhã, làm họ tan nát cõi lòng. Dù vậy, khi Tống Kỳ Anh xuống sân, fan vẫn kiên cường dành tặng cậu những tràng pháo tay nhiệt liệt. Họ không muốn tương lai của chiến đội nhìn thấy fan sa sút. Họ hy vọng mang đến cho tướng nhà sự ủng hộ và lòng tin mãi mãi không tắt. Lòng quan hoài của fan Bá Đồ càng làm Tống Kỳ Anh cảm thấy hổ thẹn. Về tới hàng ghế tuyển thủ, cậu không còn mặt mũi nhìn các vị tiền bối của mình. Đừng tự trách bản thân, em làm tốt lắm, là do anh đánh tệ, để lại cho em gánh nặng quá lớn. Nói lời này là Lâm Kính Ngôn, xác thực anh chính là người biểu hiện kém nhất trên lôi đài Bá Đồ đêm nay. Bá Đồ bị dẫn trước cũng từ trận của anh mà ra, nên anh mới an ủi Tống Kỳ Anh ôm hết trách nhiệm vào mình. Lần sau phải thắng, đội trưởng Hàn Văn Thanh không nhiều lời, chỉ ngắn gọn biểu đạt điều mong muốn. Ui, có gì lớn lao đâu, lôi đài mà thua một điểm đầu người với hòa có gì khác biệt đâu nè. Trương Giai là cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, bèn lên tiếng cổ vũ tinh thần đồng đội. Khác biệt chứ, ai ngờ bị Trương Tân Kiệt nghiêm nghị phản đối liền. Trương Giai là quỳ, cái đồ thanh niên nghiêm túc. Bất kể thua 2 điểm, 1 điểm hay hòa, hay thắng 1 điểm, 2 điểm, có một điều không bao giờ thay đổi. Hàn Văn Thanh bỗng nói, trận đoàn đội chúng ta phải thắng. Tất nhiên, chắc chắn rồi, nhất định, chiến đội Bá Đồ chỉnh đốn tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến thực thụ. Phía Hưng Hân, cả đội đều phấn chấn bởi chiến thắng đẹp mắt Đường Nhu giành về, nhưng không vì thế mà tự du ngủ tinh thần. Kết quả chung cuộc còn ở trước mặt chờ họ nắm lấy. Hai đội không hẹn mà cùng nhìn về màn hình lớn. Bản đồ đoàn đội sắp được chọn ngẫu nhiên kèm theo vài giới thiệu đơn giản cho các bên sắp xếp đội hình và chiến thuật sơ bộ. Bắt đầu râu bản đồ, một dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện bằng hình chiếu 3D giữa sàn đấu, xoay tròn không ngừng. Keng, âm thanh game báo hiệu lanh lảnh cho biết quá trình lựa chọn ngẫu nhiên đã hoàn tất. Tên bản đồ hiện ra trên màn hình lớn, suối bảy sắc, hình chiếu 3D bắt đầu dựng cảnh, hai đội lập tức dõi mắt theo, vừa quan sát vừa thảo luận cho đến khi trọng tài nhắc nhở lên sân. Cả nhà thi đấu chìm vào yên lặng, khán giả nín thở hướng ánh nhìn về hàng ghế tuyển thủ, xem những ai sẽ báo danh vào trận. Sẽ được biết ngay thôi. Đầu tiên là Bá Đồ, rất thẳng thắn, rất dứt khoát, gần như cùng lúc trọng tài đến gần ra hiệu có 6 người đồng loạt đứng dậy cất bước. Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc, Tống Kỳ Anh, Trương Tân Kiệt, Tần Mục Vân. Cách Trương,